Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, trang 457. Đối với Hải Cách Đặc Quốc tới nói, vô mặt coi như là cái gì? Mà đối với vô mặt tới nói, Hải Cách Đặc Quốc lại coi như là cái gì đâu? Chương 226, một đạo vết sẹo. Mặc kệ những người đó suy nghĩ cái gì, hiện tại đều đã không quan trọng, bởi vì ở tàng sáng đại quân trước mặt, phía dưới hết thảy đều đã trở thành một mảnh hư vô. Áo Lai đế quốc quân đội nhóm thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Cái kia phó tổng đốc nguyên bản một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, hiện tại cũng đã choáng váng. Phó tổng đốc nguyên bản đáng sợ thần sắc dần dần từ trên mặt trôi đi. Chậm rãi, hắn xoay người tựa hồ muốn thoát đi nơi này, bất quá hắn thân ảnh lại sớm đều đã rơi vào mặt trên tảng sáng người trong mắt. Gia hỏa kia là thứ 11 khu phó tổng đốc. Tần Đường nghe thấy chính mình phía sau một cái quan chỉ huy tò mò hỏi đến. Đúng vậy, ta còn là lần đầu dùng loại này ánh mắt xem phó tổng đốc đâu, không nghĩ tới nguyên bản cao cao tại thượng phó tổng đốc hiện tại cũng bất quá là một cái vẫy đuôi lấy lòng gia hỏa mà thôi. Hắn muốn chạy, chẳng lẽ hắn cho rằng chúng ta thật sự sẽ làm hắn liền như vậy rời đi sao? Tần Đường hơi hơi nở nụ cười, cái kia phó tổng đốc đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn như cũ ở đi phía trước liều mạng chạy vội, đáng giận vô mặt. Lạn thấu xóm nghèo, quả nhiên không có biện pháp cùng này đàn người nghèo nhóm hào hào câu thông. Phó tổng đốc một bên đi phía trước chạy vội, một bên không ngừng mắng, phảng phất chỉ có mắng mới có thể giảm bớt hắn giờ này khắc này trong lòng sợ hãi. Hắn một bên mắng, một bên cũng không quay đầu lại hướng tới vừa mới bò ra tới cái kia hầm trú ẩn chạy qua đi. Chờ đến hắn thật vất vả chạy đến nơi đó thời điểm, hắn một bên dồn dập thở gấp, một bên liều mạng kéo ra cửa động đại môn. Uy, các ngươi này đàn quỷ nghèo, nhanh lên phóng ta đi vào, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Phó tổng đốc ở chỗ này mắng chính hoan, nhưng mà cửa động lại an tĩnh muốn mệnh. Hắn mắng sau khi, thanh âm cũng dần dần thu nhỏ lên, thần sắc kinh nghi bất định nhìn cái kia chôn sâu dưới mặt đất đại môn. Như thế nào còn không mở cửa, nhanh lên mở cửa a. Ở phó tổng đốc phía sau, thuộc về cơ giáp đại quân nhóm ở càng ngày càng tới gần. Mặt đất chấn động đang ở chậm rãi đánh sâu vào mỗi người nội tâm, phó tổng đốc càng ngày càng hoảng hốt, ngay từ đầu đúng lý hợp tình ngữ khí cũng dần dần bắt đầu biến hoảng loạn lên. Mau mở cửa a. Mở cửa nói, ta liền cho các ngươi vinh hoa phú quý. Dĩ vãng, ở phó tổng đốc trong lòng, hắn chỉ cần như vậy kêu, liền nhất định sẽ có người lao tới hỗ trợ. Nhưng mà lúc này đây, mặc kệ phó tổng đốc như thế nào kêu, cái kia cửa động lại như cũ là một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, yên tĩnh dọa người. Liền ở kia phó tổng đốc còn tưởng tiếp tục kêu đi xuống thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau trầm trọng tiếng bước chân dừng. Này liền như là một cái đáng sợ ký hiệu, ở trong nháy mắt khiến cho phó tổng đốc ngừng lại, vẻ mặt hoảng sợ hướng tới phía sau nhìn qua đi. Đã lâu không thấy a, phó tổng đốc, ngài thật đúng là ít có như vậy chật vật bộ dáng a. Phó tổng đốc quay đầu thời điểm, khóe miệng cứng đờ run rẩy hai hạ, sau đó cường chống cười nhìn đứng ở hắn phía sau người kia. Hắn hiện tại đột nhiên lần đầu tiên cảm nhận được hối hận, phải biết rằng này thật đúng là một loại hiếm lạ cảm xúc. Ở phó tổng đốc này vài thập niên nhân sinh, hắn đã thật lâu cũng chưa cảm thụ quá loại này cảm xúc. Ta xem ngài hiện tại biểu tình, ngài tựa hồ suy nghĩ một ít rất thú vị sự. Bất quá ta khuyên ngài không cần suy nghĩ như vậy nhiều, bởi vì hiện tại tưởng lại nhiều chỉ sợ cũng không thay đổi được gì. Hoan nghênh một lần nữa nhận thức một chút chúng ta tảng sáng. các ngươi lao lực trăm cay ngàn đắng, cũng tưởng tiêu diệt đạo tặc tổ chức. Chúng ta hiện tại tới địa phương, đúng là thứ 11 khu biên giới. Có thể nhìn đến bên này tụ tập rất nhiều người. Bọn họ đều là áo lai đế quốc quân nhân. Ở chiến trường phía sau, một cái tóc chát thành đuôi ngựa biện, thân thủ phá lệ nhanh nhẹn cô nương đang ở thật cẩn thận nhìn phía trước, nàng trong tay máy quay. Phim thượng dán một cái đài truyền hình tiêu chí. Cái này tiêu chí đúng là gần nhất trong khoảng thời gian này ở áo lai đế quốc bạo hỏa cái kia đài. Truyền hình tiêu chí, cái này đài truyền hình vĩnh viễn là bá báo tiền tuyến tin tức nhanh nhất địa phương, lấy cực kỳ xuất sắc phóng viên tu dưỡng còn có chân thật nhanh chóng tin tức bá báo mà nổi. Tiếng, nhà này đài truyền hình cổ quyền mặt ngoài thoạt nhìn là đến từ chính áo lai đế quốc một nhà công ty, nhưng mà cẩn thận miệt mài theo đuổi đi xuống. Liền sẽ phát hiện nhà này công ty bản quyền kỳ thật bên trong có lẽ cũng không có mặt ngoài thoạt. Nhìn đơn giản như vậy, nó đến từ chính thứ 8 khu lão đại. Pháp Sơn Chi khống chế hạ một nhà công ty, bọn họ sẽ không đã đánh xong đi. Cùng với hòn đá từ sườn núi thượng lăn xuống thanh âm. Cái này phóng viên rốt cuộc bò lên trên cao điểm, muốn vừa thấy đến tột cùng, kết quả. Nàng vừa lúc liền thấy cái kia mặt trời chiều ngả về Tây. Ở mọi người trước mặt sừng sững người, liên quan. Còn có cái kia chính ngăn ở cơ giáp phía trước. Điên cuồng kêu gào hải cách đặc quốc quan viên, phóng viên nín thở ngưng thần lên. Nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn tảng sáng thành viên đem cái kia hải cách đặc quốc phó tổng đốc cấp trói lại lên, sau đó khiêng thượng cơ giáp. Mà những cái đó áo lai đế quốc quân nhân nhóm ở như vậy mấy đài ra hỏa trước mặt, thực mau cũng bại hạ trận tới, phóng viên thanh âm rất nhỏ. Cứ việc hiện tại nơi xa chiến trường ù rung động, liền tính nàng làm ra lại lớn tiếng cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng nàng vẫn là thật cẩn thận, giống như là sợ bừng tỉnh trước mắt hết thảy giống nhau, đặc biệt là đương nàng thấy kia cho tới nay. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi áo lai đế quốc cuối cùng không thể không bị bắt lui lại. Kia tảng sáng người đi tới hầm trú ẩn trước, đem cửa động khẩu mở ra, từ bên trong ôm ra mấy cái hài tử khi, càng là ánh mắt thẳng lăng lăng sững sờ, ở cái này phóng viên công tác mấy năm bên trong. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy cảnh tượng, cứ việc phóng viên thiên chức liền nên là thăm dò chân. Tướng, ký lục chân thật, nhưng là cái này phóng viên như cũ vẫn là bị trước mắt cái này cảnh tượng thật sâu mà chấn động tới. Rồi, hết chương.